Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 2: Nuốt giết Tôn Ngộ Không. Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi tu luyện thể hệ là cái gì? Sesshomaru hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Hầu yêu vội vàng nói, chúng ta yêu tộc chia làm phổ thông yêu quái, tựu như cùng nhỏ như vậy, một điểm pháp lực cũng không có, thế nhưng bản thân vẫn là thuộc về yêu tộc. Sau đó là tiểu yêu là đã tu ra yêu lực yêu tộc, càng cao tầng thứ chính là đại yêu. Lúc này toàn thân kinh mạch thẳng đường, yêu lực xỏ xuyên qua toàn thân, chúng ta đại vương mới sinh ra chính là đại yêu. Nói đến đây, hầu yêu len lén nhìn thoáng qua Sesshomaru biểu tình, hy vọng có thể từ hắn khuôn mặt nhìn ra một điểm sợ hãi hoặc là kiêng kỵ thần sắc. Thế nhưng nó thất vọng rồi. Sesshomaru sắc mặt vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể nói là không hề bận tâm. Hầu yêu thở dài, tiếp tục nói, cao hơn nữa nói chính là địa yêu, tu ra yêu đan, còn có thiên yêu, yêu đan phá nát, sinh ra nguyên anh, đại thiên yêu, phá nát nguyên anh, ở thể nội tu ra nhất phương thế giới. Xa hơn tiểu nhân cũng không biết. Sesshomaru trầm ngư, hắn vốn cho là mình coi như tới nơi này cái thế giới cái nào sợ không phải tuyệt thực cường giả, cũng sẽ là một gã cao thủ, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên chỉ đạt tới đại yêu tầng thứ, ở vào chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất. Bất quá có người nói Tôn Ngộ Không vì thiên địa sở sanh, chính là thiên địa tinh hoa hội tụ mà thành, mới sinh ra liền có đại yêu thực lực. Hơn nữa tựa hồ Tôn Ngộ Không không hiểu được tu luyện chi pháp, lãng phí một cách vô ích đại bộ phận linh khí tiên thiên. Một cho tới sau này hải ngoại tầm tiên bị Bồ Đề lão tổ thu làm đồ đệ, lúc này mới cường đại lên. Nghĩ tới đây, Sesshomaru con mắt khẽ híp một cái, một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu là mình có thể đem Ngộ Không thôn phệ, nhất định có thể đạp đỉnh phong. Nguyên tắc bên trong Tôn Ngộ Không tuy là cường đại, thế nhưng mới xuất thế lúc không hiểu được tu luyện chi pháp. Theo thời gian trôi qua linh khí sớm đã tiêu tán hơn phân nửa. Các ngươi đại vương ở nơi nào? Ta muốn gặp mặt hắn. Sesshomaru nhìn hầu yêu, sắc mặt bình tĩnh nói. Hầu yêu làm khó dễ nhìn một chút mình bị lôi tiên trói chặt thân thể. Sesshomaru nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ta cũng không sợ ngươi chạy. Dứt lời, Sesshomaru vung tay lên, lôi tiên biến mất. Hầu yêu thở phào nhẹ nhõm, nói, mời đi theo tiểu nhân. Một bên vì Sesshomaru dẫn đường, hầu yêu trong lòng một bên hung hăng mắng, chờ cho ta đi, các loại, chờ nhìn thấy đại vương, nhất định phải làm cho đại vương đem ngươi xé. Đi vào rừng cây, qua một hồi lâu, hầu yêu kêu lên, đến rồi. Ngay sau đó, chính là vô số khỉ nhỏ từ bốn phương tám hướng chạy tới. Trưởng lão, ngươi làm sao mới vừa về à? Là, vâng, đúng, a đúng vậy a. Gì, trưởng lão lông của ngươi làm sao biến thành như vậy? Cái này cái nhân loại là ai vậy? Ngoặc kép, hầu yêu nhóm kỳ kỳ cha cha kêu. Hầu yêu trưởng lão trừng mắt, chợt từ Sesshomaru bên cạnh nhảy ra, chỉ vào Sesshomaru cả giận nói, cái này cái nhân loại muốn tới chúng ta Hoa Quả Sơn tìm việc. Chúng hầu yêu nhau nhau cả giận nói, cái gì? Cái gì muốn tới địa bàn của chúng ta tìm việc? Đánh hắn. Ngay sau đó, hầu yêu nhóm giống như là thủy triều tuôn hướng Sesshomaru. Di liễn lạc Sesshomaru cười lạnh một tiếng. A hát, chẳng lẽ ngươi muốn cho nơi đây máu chảy thành sông hay sao? Lúc hắn là thật sự nổi giận, tùy tìm một con hầu yêu đều dám như thế trêu đùa chính mình. Hầu yêu trưởng lão trong lòng đột nhiên mọc lên một tia cảm giác không ổn. Là không kịp hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Sesshomaru thật nhanh kết bắt đầu thủ ấn, đồng thời trong miệng hét lớn, thôn nhật, tiếng nói vừa dứt, Tất cả hầu yêu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cái gì cũng không cảm giác. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, đi tới một gã hầu yêu bên cạnh, một chưởng đem đánh bất tỉnh, đồng thời há mồm ra, trong miệng đột nhiên xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ đen, đem ngất đi tên kia hầu tử trực tiếp thôn phệ đi vào. Trong cơ thể yêu lực hơi tăng trưởng, nếu không phải tra xét rõ ràng, rất khó cảm giác được. Sesshomaru bĩu môi khinh thường, mắng, một đám rác rưởi, chết cũng không có thể sáng tạo giá trị gì. Ngay sau đó, Sesshomaru hét lớn một tiếng, tẩu thú, tiếng nói vừa dứt, Sesshomaru lập tức biến thành một con rõ ràng cầu, nhào vào bầy vượn một hồi đại loạn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu liên tiếp, phi nhận huyết trảo. Sesshomaru trong tay phi nhận huyết trảo liên tục huy kích ra, chỗ đi qua hầu yêu không khỏi bị vuốt sắt cắt giết. Hỗn đàn, một đạo bén nhọn mà giận dữ tiếng âm vang lên, chỉ là trong bóng tối, đạo thân ảnh kia căn bản là không có cách công kích được Sesshomaru. Tàn sát tiếp tục, còn một hồi thôn nhật lĩnh vực chỉ có tiêu thất, tia sáng lại đến, tất cả khôi phục nguyên dạng. Còn thừa lại hầu yêu nhau nhau sợ đến lui về phía sau, tránh cùng một chỗ, nhìn Sesshomaru lạnh run, đúng là một câu nói cũng không nói được. Sesshomaru cũng nhàn nhạt nhìn về phía vừa mới gầm lên mà đến cái tên kia. Dĩ nhiên cũng là một chỉ hầu tử, bất quá bộ lông toàn thân kim hoàng sắc, cùng thông thường hầu tử bất đồng, hình thể cũng lớn hơn một vòng. Ngươi vì sao đánh giết ta hầu tử hầu tôn? Màu vàng kim hầu tử nổi giận đùng đùng nói. Sesshomaru không trả lời, ngược lại hỏi, ngươi chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không? Cái gì Tề Thiên Đại Thánh? Màu vàng kim hầu tử gãi đầu một cái, nói tiếp, bất quá cái này danh xưng cũng thực không tồi, về sau có thể suy nghĩ dùng một. Sesshomaru thầm mắng mình quá mức sốt ruột. Dĩ nhiên là đã quên lúc này Ngộ không còn chưa bắt đầu tu hành việc. Ngươi là Mỹ Hầu Vương chứ? Sesshomaru chăm chú nhìn chằm chằm màu vàng kim hầu tử. Đúng vậy, ngươi vì sao đánh giết ta hầu tử hầu tôn? Mỹ Hầu Vương rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Sesshomaru lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Vừa đi về phía Tôn Ngộ không vừa nói. Mỹ Hầu Vương, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Vừa nói, Sesshomaru đã tới Mỹ Hầu Vương phụ cận, chợt một quyền vung ra, đồng thời trong miệng hét lớn, đi chết đi, phanh, Sesshomaru nắm tay nặng nề mà nện ở Tôn Ngộ không huyệt thái dương. Mỹ Hầu Vương chỉ cảm thấy đầu người một hồi ngất xỉu. Sesshomaru nhân cơ hội mở cái miệng rộng, chợt đem Mỹ Hầu Vương hút vào trong hắc động, hỗn đàn, dĩ nhiên đánh lén. Mỹ Hầu Vương chỉ chừa một câu nói này liền biến mất ở thế giới. Đại Vương, Đại Vương, hầu yêu nhóm thấy Đại Vương dĩ nhiên cũng bị cái này cái nhân loại ăn hết. Từng cái sợ đến không khỏi toàn thân run, không cầm được nước mắt hướng ra phía ngoài lưu. Sesshomaru chỉ cảm thấy khí huyết nhất trận cuồn cuộn, thiên địa tinh túy há là tốt như vậy cắn nuốt. Vô biên vô tận linh khí hầu như muốn đem hắn chống đỡ bể mất. Sesshomaru giận dữ hét, đều cút cho ta không giết các ngươi. Chúng hầu yêu nghe lời này, như được đại xá, từng cái liền lăn một vòng đào tẩu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.